Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 45, tình cờ gặp gỡ tiểu tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm An Lương ký tên cầu quyền chuyển nhượng thư sau khi Tống Nhân ha ha nở nụ cười, lão đệ, chúng ta sau đó chính là người một nhà, ở Thái Lan bên này, lão ca có một ít năng lượng, ngươi cứ việc ở chỗ này tiêu giao tự tại, Tống Nhân tự tin nói. Đúng rồi, lão đệ, ta an bài cho ngươi đón gió tẩy trần, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi Thái Lan đặc sắc. Tống Nhân xấu cười mà nói. An Lương dây hiểu đặc sắc hàm nghĩa. Đừng, lão ca ta vẫn còn con nít. Cái kia không phải vừa vặn sao? Tống Nhân lần thứ hai cười ha ha. Ta an bài cho ngươi một hồi, nhường ngươi ngày hôm nay biến thành nam nhân. An Lương lần thứ hai từ chối. Quên đi, lão ca ta chuẩn bị chính mình đi dạo cốc mạn, nhìn Thái Lan nhân văn phong tình, thuận tiện đi dạo hải sản thị trường cái gì. Tống Nhân không có cưỡng cầu. Cũng được, chúng ta Thái Lan chợ đêm rất tốt, có rất nhiều các ngươi nước đại hạ du khách, bảo vệ không được ngươi còn có thể gặp phải cái gì tốt đẹp tình cờ gặp gỡ đây. Nói tới chỗ này, Tống Nhân thêm vào đảo. Mà sai, ngươi mang mấy cái huynh đệ theo An lão đệ, chú ý một hồi những người ăn trộm móc túi lưu manh. Tuy rằng Thái Lan khách du lịch độ cao phát đạt, nhưng quốc gia toàn thể phát triển đối lập lạc hậu, do đó sinh sôi ra nhằm vào du khách ăn trộm móc túi, thậm chí là xe bay cướp đoạt. Mà sai gật đầu liên tục, được rồi, ông chủ. An Lương cũng không có từ chối, Tống Nhân lòng tốt, có người địa phương theo xác thực có thể lấy phòng ngừa một chút phiền toái. Cốc mạn đầu đường, An Lương dường như phổ thông du khách như thế ngắm cảnh du lãm, trên thực tế hắn chính là phổ thông du khách, chỉ là thuận tiện lại đây ký tên một phần văn kiện mà thôi. Buổi tối giáng lâm, An Lương đi đến cốc mạn hải sản chợ đêm, hắn xem lướt qua đủ loại kiểu dáng hải sản, nơi này hải sản xác thực rất tiện nghi, ở giá cả trên cơ bản chỉ có Thịnh Khánh 1/3 đến 1/2. Nói thí dụ như Boston tôm hùm ở Thịnh Khánh giá cả trên căn bản muốn lên 100 khối một cân, nhưng ở đây chỉ cần 40-50 khối mà thôi. An Lương thậm chí phát hiện nghe đồn bên trong cua dừa. Cua dừa là ăn cây dừa lớn lên, nó là ốc mượn hồn họ hàng gần, một đôi mạnh mẽ ngao lớn có thể trực tiếp cắp nát cứng rắn cây dừa xác, nếu như là nhân loại ngón tay bị cua dừa kẹp lấy, vậy chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe đồn bên trong, bởi vì cua dừa lấy cây dừa mà sống, nó thịt có một loại cây dừa mùi thơm, vì lẽ đó giá cả bị xào đến hừng hực. Ở Thịnh Khánh, cua dừa giá cả lên đến 700 nguyên một cân, mặc dù ở thành phố ven biển cũng cần 600 nguyên trên dưới một cân, ở Thái Lan cốc mạn hải sản chợ đêm một cân chỉ cần 300 nguyên. Làm An Lương quan sát cua dừa thời điểm, một đạo giọng nữ truyền tới. Nếu như ngươi muốn nếm thử cua dừa mùi vị, ta khuyên ngươi thận trọng cân nhắc. An Lương theo tiếng nhìn lại, đồng thời sử dụng giai nhân tin tức quét hình hệ thống cùng giai nhân hào cảm quét hình hệ thống. Liễu Tâm Di tuổi tác 23, thân cao 163, thể trọng 44 kg, nhan trị 92, vóc người 86, đặc thù 95, hào cảm 59. Liễu Tâm Di nhan trị vô cùng tốt, đạt đến vạn người chọn một trình độ. Xin chào, ta tên An Lương, đến từ Thịnh Khánh, tiểu tỷ tỷ đây. An Lương chủ động đến gần. Liễu Tâm Di đáp lại nói. Liễu Tâm Di, đến từ Đế Đô, ta mới vừa ăn cua dừa thực sự là khiến người ta thất vọng, vì lẽ đó không hy vọng đồng bào bị lừa. Rất khó ăn sao? An Lương hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tâm Di nhổ nước bọt, xác thực phi thường khó ăn, có một loại không nói ra được nhựa vị, vị cũng không được, gạch cua càng là một lời khó nói hết, ngược lại 1,600 khối là ném vào biển bên trong. Vì lẽ đó cua dừa là lật xe. An Lương nín cười, Liễu Tâm Di gật đầu, nhất định phải lật xe, nơi nào có cái gì cây dừa vị, muốn cây dừa vị chính mình ăn cây dừa đường đi, lôi cái gì cua dừa, hoàn toàn là dao động người. An Lương dò hỏi, tiểu tỷ tỷ có cái gì đề cử sao, lại đi đái tôm không sai, Liễu Tâm Di đề cử đảo, đặc biệt 6 lạng trở lên lại đi đái tôm, chất thịt nhẵn nhụi, vị ngon, then chốt là thịt nhiều, tôm cao cũng ăn thật ngon, giá cả chỉ có cua dừa 2/3. An Lương phát sinh mời. Ta có thể mời tiểu tỷ tỷ lại phẩm thử một chút lại đi đái tôm sao? Liễu Tâm Di không có từ chối. Ta dẫn đường đi, ta biết một nhà hải sản đại bài đáng làm, lại đi đái tôm ăn thật ngon. Ha ha ha, may là nơi này là Thái Lan, may là tiểu tỷ tỷ nói chính là hạ quốc ngữ, bằng không ta đều muốn coi chính mình gặp phải kẻ lừa gạt đây. An Lương trêu chọc nói. Liễu Tâm Di nguýt một cái An Lương. Chỉ chốc lát sau, An Lương theo Liễu Tâm Di đi đến một chỗ hải sản cửa hàng lớn, nàng chỉ vào pha lê nuôi trồng va ly đảo. Ngươi xem một chút, những này lại đi đái tôm không sai chứ. Lại đi đái tôm chính là loại cực lớn tôm tít, này một nhà hải sản cửa hàng lớn lại đi đái tôm xem ra có tay nhỏ cánh tay dài ngắn, mỗi một con đều rất tươi sống. An Lương kiểm tra thực đơn, khổng lồ như thế lại đi đái tôm lại chỉ cần 200 khối một cân, đồng thời bao hàm nấu nướng gia công chi phí, hắn rất yêu thích ăn tôm tít, đương nhiên sẽ không thả qua lại đi đái tôm. Tiểu tỷ tỷ, những này lại đi đái tôm, ngươi có cái gì để cử khẩu vị sao? An Lương dò hỏi Liễu Tâm Di. Liễu Tâm Di đáp lại nói, muối tiêu khẩu vị không sai, hấp nguyên vị cũng không sai, bọn họ Thái Lan đông ấm công thì thôi, hoặc là ngươi cũng có thể chọn một tê cay phong cách. An Lương cười đáp lại, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ông chủ, ngoại trừ đông ấm công khẩu vị, cái khác khẩu vị toàn bộ đến 2 phân. An Lương thông thạo sử dụng tiếng Thái cùng ông chủ chào hỏi. Liễu Tâm Di kinh ngạc nhìn An Lương, nàng không nghĩ tới An Lương chính xác gặp tiếng Thái. Cách chương.